Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 2 khung giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 8, nối tiếp bộ truyện ngôn tình hiện đại Tổng Tài Sủng Ngọt Nữ Cường rất là hay. Đó là bộ truyện Lấy Chồng Hợp Đồng Với Được Cực Phẩm của tác giả Sơ Ngã Bách Lộc. Bộ truyện này thì có khoảng 15 tập, vì thế bạn nào mà đang yêu thích nó và theo dõi nó thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Các bạn có thể tương tác với kênh nhiều hơn cũng như là yêu cầu mình đọc một thể loại truyện hay là một bộ truyện cụ thể nào đó bằng bình luận cho mình cùng được biết nha. Còn ngay bây giờ, liệu phần 8 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị, cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lấy Chồng Hợp Đồng Với Được Cực Phẩm phần 8. Đến tận lúc tiễn Trần Nhược Nam về, Trần Hưu mới thả tay Chung Dực Tâm ra khỏi chăn. Hai người chia nhau đi tắm rửa. Chung Dực Tâm lên giường nằm trước, cô buồn ngủ kinh khủng, nhưng phải nghĩ đến Trần Hưu bị đau dạ dày vì mình, cô đành phải chờ anh về mới dám ngủ. Kỳ lạ là bình thường Trần Hưu đều tắm nhanh hơn cô, vậy mà hôm nay lại tắm lâu hơn gấp đôi thời gian. Cô chưa ngủ nên lại làm lướt Weibo, được một lúc thì chơi game. Sợ anh đau đến mức ngất xỉu trong đó, cô còn chạy tới trước cửa nhà tắm hỏi thăm anh. Kết quả là bị anh quát cho một trận. Chung Dực Tâm bĩu môi quay về giường, vùi mặt vào cái gối mềm mại. Được một lúc thì bắt đầu mơ màng ngủ. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác có người lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo tới bên cạnh, rồi nằm kề sát bên cô. Sức nặng của anh khiến cho bên kia giường chịu xuống, làm cho cô bất giác nhích lại gần anh hơn. Cuối cùng cô tìm được một tư thế thoải mái nhất, im lặng không cựa quậy nữa. Đền này mà còn đá anh, anh quấn xuống đất đấy. Cô nghe thấy anh nói, cô không tin. Hơn nữa hôm nay anh còn bị đau dạ dày. Cô nhắm mắt lại rồi nói, em không đá anh đâu, cậu chủ à, đừng quấn em xuống đất mà. Có lẽ sự ngoan ngoãn của cô khiến anh thả lỏng. Anh nâng đầu cô lên cánh tay mình. Gần như vậy, Chung Dực Tâm có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh. Đó là lọ sữa tắm cô mua được trong một cửa hàng hóa mỹ phẩm thủ công ở Italy, không nổi tiếng cũng chẳng phải loại xa xỉ, nhưng hơn ở cái mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Cô ôm anh như ôm một hình nộm vào ngạt mùi húng quế và hương thảo. Thật tuyệt, hiện giờ trên người họ có chung một mùi rồi. Trước khi ngủ, cô còn nghĩ vừa rồi ra cửa tiễn Trần Nhược Nam bảo cô luôn nói chuyện đầy ẩn ý, lại hẹn cô đi uống trà chiều, còn nói có việc muốn nhờ cô. Cô không muốn suy nghĩ Trần Nhược Nam có chuyện gì muốn mình giúp nữa. Hiện giờ cô ôm lấy cái gối ôm hình người, cả người khoan khoái, có bao nhiêu phiền não cũng để ngày mai nghĩ tiếp. Một đêm trôi qua, cô không biết mình có tuân thủ lời hứa hay không, vì khi tỉnh lại thì trên giường đã chỉ còn lại mình cô. 9:30, Trần Hiếu đã đi tắm từ lâu rồi. Cô ở nhà một ngày, đến chiều thì nhận được điện thoại từ trợ lý của Trần Hiếu. Anh ta nói với cô, gối ôm hình người của cô tối nay phải sang Mỹ công tác, sự tính là 2 tuần nữa mới về. 2 ngày sau, cô bạn người Pháp có mối quan hệ khá thân với Chung Dực Tâm đột nhiên gửi thiệp mời cưới cho cô. Đương nhiên là Chung Dực Tâm nhận lời. Đợi xong visa, cô lập tức khởi hành đến thành phố Nai của nước Pháp. Cô dâu Stefana là bạn Chung Dực Tâm khi học ở Mỹ, quan hệ bạn bè khá thân thiết. Cô ấy cũng học xương cầm như cô, mà tính cách cô ấy thì lãng mạn, cởi mở y như khí hậu địa trung hải ở Nai, khiến người khác cảm giác rất thoải mái khi tiếp xúc. Mấy năm trước, Chung Dực Tâm từng được thưởng thức không ít món Pháp chính cống từ bếp của cô ấy. Đáng tiếc là cô ấy lại là một tay mơ chính cống về việc bếp núc, chẳng thể làm được món gì để mời lại. Chỉ có thể nhân dịp lễ cưới của cô ấy mà tỉ mỉ chọn một bộ đồ dùng bếp hiệu Westcott tặng cho cô ấy làm quà cưới. Buổi tối, bạn bè đưa cô đến một quán rượu nhỏ ở Nice, nơi đó rất lãng mạn. Đường phố về đêm vắng vẻ, chỉ có top 5, top 3 người đi bộ. Bầu trời đêm trông hệt như bức tranh dưới ngòi bút của Van Gogh. Từ đốm sáng lấp lánh khiến cô bất giác uống đến chánh choáng. Có người đàn ông Pháp ở bên bàn bên cạnh lần la sang bắt chuyện với Chung Dực Tâm. Dù say nhưng cô vẫn không quên giơ tay lên khoe nhẫn cưới cho anh ta xem. Thái độ hòa nhã của cô không khiến người khác phải khó xử. Người đàn ông Pháp đó chỉ cười rồi bỏ đi, không dây dưa lằng nhằng. Về đến chỗ ở, vệ sinh cá nhân xong, cô nằm lên giường định gọi điện cho Trần Hiếu nhưng lại do dự. cô có cảm giác hiện giờ cô và Trần Hiêu đang ở một giai đoạn cực kỳ quái lạ. Trước mặt người ngoài, anh sẽ bảo vệ cô trên thân phận của một người chồng, mà khi chỉ có hai người, dường như vẫn thiếu chút gì đó, giữa họ tồn tại một tầng sương mù. Cô biết, qua tầng sương này, cô có thể làm càn giơ tay về phía anh. Anh sẽ nắm lấy, như một khi bước qua, bên đó là một thế giới như thế nào, chẳng ai biết cả. Vì thế hai người họ đều ăn ý mà duy trì sự cân bằng kỳ lạ này. Chẳng hạn như trong khoảng thời gian này, anh đi công tác, sẽ bảo trợ lý báo cho cô. Cô đi chơi, cũng sẽ nhờ trợ lý chuyển lời cho anh. Ngoài việc đó ra, thì chẳng có lúc nào liên lạc. Cô luôn có thể tìm cho mình đủ thứ lý do không liên lạc với anh. Có thể là vì múi giờ chênh lệch, hoặc là không muốn làm phiền anh. Tóm lại, cô cố gắng không nghĩ nhiều đến anh. Nhưng lúc đi ngang qua quầy hàng thủ công, cô vẫn phấn khích chọn cho anh một chiếc cà vạt. Dương Hiểu Vi từng dạy cô, những thứ cà vạt hay thắt lưng chỉ được tặng cho người khác sơ có quan hệ thân thiết. Trung Dược Tâm rất hưng phấn, cô có thể đặt Trần Hiêu vào phạm vi này rồi. Đã đến Pháp, sao có thể thiếu chuyện đi mua sắm được. Sau khi lễ cưới của Stefana kết thúc, cô cũng rời khỏi Nice để đến Paris. Nhắc đến thời trang kiểu Pháp, không thể không kết hợp váy hoa dài, túi rách mê che đan, dấu ấn retro đậm nét. Năm nay các blogger thời trang nổi tiếng đều thường xuyên mặc váy liền thân, đôi mũ vành rộng, rồi tạo dáng thảnh thơi trước ống kính máy ảnh. Mà khi thật sự đi trên đường phố Paris, nhìn những cô gái Pháp diện quần đùi, áo hai dây, chân đi giày thể thao bạc màu, mái tóc dài búi hở hững mà vẫn mang tư thế tôi là người đẹp nhất thế gian, thì mới biết đây mới gọi là vẻ quyến rũ kiểu Pháp. Tự tin, phóng khoáng, không chút gò bó. Trung Dược Tâm không ở lại Paris lâu. Sau khi mua quà cho bạn bè và người thân xong, cô liền chuẩn bị về nước luôn. Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ chiều. Trung Dược Tâm mặc áo hai dây kẻ sọc, quần jeans, chân đi giày thể thao. Vừa xuống khỏi máy bay là có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ ngay lập tức. Thời tiết tháng 5 khá đồng đành, không còn cái lạnh của mùa xuân nữa, nhưng nhiệt độ chỉ mới tăng lên một chút, không đủ nóng để mặc phong phanh như thế. Trung Dược Tâm vừa đi ra ngoài vừa hối hận vì mình không mặc áo khoác mỏng. Hai bên xương quai xanh đỏ lên vì lạnh. Cô báo trước giờ bay với Dương Hiểu Vi, vì thế chú Nghiêm chờ sẵn ở ngoài rồi. Cô dạo bước thật nhanh, vừa ra đến cửa sân bay thì bỗng có người gọi từ phía sau. Cô quay đầu lại, là Cao Thanh. Khéo thật đấy, vậy mà lại gặp được cậu. Cao Thanh đeo kính đen, vẫn chưa tháo xuống. Cô ta cười với Trung Diệu Tâm, rồi nói bằng giọng đầy ẩn ý. Sao lại đi một mình, không đi với anh Trần sao? Với cô nàng ba lần bảy lượt dậu đổ bỉm leo này, Trung Diệu Tâm không ưa gì. Cô chỉ khẽ nhếch khóe miệng, như cười như không, cũng chẳng trả lời gì. Đang định xoay người đi chẳng ngờ, còn chưa kịp cất bước, đã gặp phải mấy tay phóng viên đang cầm máy ảnh. Trung Diệu Tâm nhìn là biết họ đến vì Cao Thanh. Trong khoảng thời gian ở Pháp, cô luôn chú ý đến tin tức trong nước. Những buổi công diễn của Cao Thanh và Lương Tế Thần đón nhận rất nồng nhiệt. Đã đi qua được 4 thành phố mà tên cô, Trung Diệu Tâm, cũng không may mắn bị người ta nhắc đến. Cái khác chính là hơn cả giới âm nhạc cổ điển, tên cô lại được gắn với Trần Hiêu và tập đoàn Hành Sinh nhiều hơn. Bởi vậy, cô là bà Trần, còn người kia lại là cô Cao. Đáng tiếc cô không đủ nhanh, đám phóng viên đã nhận ra cô rồi. Cứ thế bù xung quanh cô, miệng thì một cô Trần, hai cô Trần, nhưng họ đều quan tâm nhất vẫn là sự cố biểu diễn năm đó. Thậm chí có người còn hỏi, cô Trần, cô thật sự không cân nhắc đến việc hoạt động trở lại sao? Hoạt động trở lại, câu này khá thú vị. Như thể cô là minh tinh vậy. Ở thời đại Internet, nhân vật công chúng dạng nào cũng có thể khơi ra đề tài. Nhưng giới nhạc cổ điển luôn ít nhận được sự chú ý. Nếu không vì thân phận bà Trần của cô, cớ sao lại được quan tâm nhiều như vậy? Lúc này, Trần Hiếu không ở bên cạnh. Cô phải đối phó một mình. Cô không phải là minh tinh, không cần dựa vào đánh giá của người khác để duy trì độ hot. Với tay phóng viên vừa đặt câu hỏi, cô giữ nụ cười tao nhã mà lạnh lùng, lại chỉ đáp có 4 chữ, không thể trả lời. Phía trước nhốn nháo đông người, lại chẳng thể lui về phía sau. Cũng may cô đi giày thể thao nên đi đứng thuận lợi hơn. Cô đang chuẩn bị gọi điện bảo chú Nghiêm vào đón mình thì bỗng có người gọi tên cô. Trung Dực Tâm. Giọng này rất quen thuộc. Cô ngẩng đầu, quả nhiên là cậu em trai đã mấy tuần không gặp. Cậu mặc một chiếc áo gió trắng, đầu đội mũ lưỡi chai màu lam, đang nở nụ cười rạng rỡ với cô để lộ ra hàm răng trắng sáng. Cô vừa nhìn thấy cậu thì như được về đến nhà, cả người thả lỏng, không chút khách sáo để vali cho cậu, rồi đi về phía trước. Đằng sau có người chụp ảnh, nghe âm thanh thì hẳn là đang hướng về phía người bọn họ. Trung Dực Thanh bước theo, cởi áo khoác trên người cho cô mặc, tiện tay tháo mũ xuống rồi đội lên đầu cô. Trung Dực Tâm ngầm hiểu bèn để đắp thành mũ xuống, rồi bước nhanh ra khỏi sân bay. Sau khi lên xe, Trung Dực Tâm không để ý đến hình tượng mà ngả nhòa người ra ghế, liếc mắt nhìn Trung Dực Thanh, quyết định làm hòa với chị rồi sao? Nhìn thấy cái này, em tạm làm hòa với chị. Trung Dực Thanh giơ tấm bưu thiếp trong tay lên. Cô nhìn thấy bức ảnh này, nắng chiếu núi vàng kia, liền kinh ngạc hỏi. Chị gửi cho mày từ trại căn cứ Everest đấy. Nhận được nhanh thế? Trung Dực Thanh gật đầu. Em với mẹ đều nhận được. Lão Trung không nhận được nên tức lắm. Chị tự đi mà xử lý đi. Cô cười như nắc nẻ. Lúc gửi bưu thiếp cô nghĩ, Trung Kỳ Nhạc và Dương Hiểu Phi ngày nào cũng ở gần nhau. Gửi cho gì là gửi cho bố. Điểm này đúng là cô sơ suất. Cũng may là này đi Paris, cô đã mua quà cho Trung Kỳ Nhạc rồi. Hẳn là có thể giữ ông vui vẻ. Mày bây giờ ngày càng không ra làm sao. Lão Trung là để cho mày gọi à? Lại còn dám gọi thẳng cả họ tên của chị nữa chứ. Đám fan chị gái cho mày dũng khí phải không? Trung Dực Tâm giả vờ tức giận, quay đầu lườm cậu. Mấy tuần không gặp, thằng nhóc này hình như lại cao thêm rồi. Bả vai cũng dài rộng hơn, nhưng vẫn giữ dáng vẻ gầy nhẳng. Cũng may cô là chị, mới có thể không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm vào cậu. Làn da cậu rất đẹp, đôi mắt trong veo sáng ngời. Triệu Cẩm Tranh nói đúng, dẫn cậu đi theo đúng là thêm mấy phần thể diện. Nghĩ thế, cô không nhịn được, bèn đưa tay véo má cậu. Cậu cũng không tránh, gò má bị nhéo một nhúm thịt, mà cũng chỉ nhỏ giọng oán thán. Làm gì đấy? Đau. Trên máy bay, chị nhìn thấy cái này hay cực. Chị cho mày xem. Cô bỏ mặt cậu ra, tìm đoạn clip trong điện thoại cho Trung Dự Thanh xem. Là một đoạn clip được fan của Trung Dự Thanh cắt ghép, tổng hợp lại những cảnh của cậu khi tham gia chương trình truyền hình đầu tiên. Có một phần để bầu không khí thêm vui nhộn, các vị khách mời nghĩ ra một trò chơi nhỏ. Họ bày lên bàn các món đồ của con gái như mút tán phấn, máy rửa mặt, sau đó yêu cầu khách mời nam đoán xem đó là gì. Câu trả lời của họ đương nhiên là vô cùng kỳ quái, tạo ra vô số tràng cười. Chỉ riêng Trung Dực Thanh là có thể dễ dàng vượt ải, nghiễm nhiên trở thành quán quân. Mọi người đều khẳng định cậu có chị gái hoặc em gái. Trung Dực Thanh liền thật thà chỉ vào mấy chiếc máy rửa mặt rồi nói. Có một lần em lấy cái kia để cạo râu, chị gái em mắng một trận tơi bời. Vẻ mặt của cậu trông vừa phụng phịu lại vừa tội nghiệp. Hơn nữa biên tập của chương trình lại thêm cho cậu hai cái má đỏ ửng, vô cùng xứng với biểu cảm làm nũng. Chỉ trong nháy mắt, bình luận nổi chi chít trên màn hình. Em trai đừng khóc, nép vào lòng chị đây này. Chị gái hư quá, sao lại mắng em trai chứ? Đáng yêu chết mất thôi, tôi sắp ngất đến nơi rồi. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Trung Diệp Thanh xem đoạn clip này. Cậu xấu hổ giật lấy điện thoại của cô rồi bỏ vào túi. Thôi đừng xem cái này, xấu hổ bỏ xử. Cô lại càng cười sung sướng hơn. Dọc đường đi, bầu không khí trong xe rất vui vẻ. Về tới nhà, cả nhà Trung Nhạc Kỳ và Dương Hiểu Vi đều có mặt chờ hai con vào ăn cơm. Trung Diệp Tâm từ ngàn dặm xa xôi mang về một chai rượu vàng đỏ, là rượu do ông ngoại Stefana làm, sản xuất năm 86, được lấy từ trong hầm ra. Nhờ chai rượu này mà Trung Dực Tâm đã thành công dỗ được bố già. Tạm thời ông không so đo chuyện bưu thiếp với cô nữa. Sắc trời ngày càng tối, cách biệt thự nhà họ Trung không xa là văn phòng tổng giám đốc của Hành Sinh. Trần Hiêu ngồi một mình trong phòng, trên màn hình đang phát những clip biểu diễn của Trung Dực Tâm suốt mấy năm dòng. Những tư liệu này đều được anh tìm từ trên mạng. Trong clip, Trung Dực Tâm mặc một bộ váy là dạo đỏ tươi, ngón tay linh hoạt như múa trên bàn phím, thần thái nghiêm túc, tập trung. Đây là ánh mắt mà anh chưa từng nhìn thấy. Anh để ý cô có một vài động tác nhỏ rất riêng biệt. Ví dụ như sau khi cúi đầu chào khán giả rồi ngồi xuống trước cây đàn, cô sẽ đặt hai bàn tay lên phím đàn nhưng lại không bắt đầu đánh ngay, như để điều chỉnh trạng thái. Hoặc ngồi yên, hoặc khẽ nhắm mắt, ngắn thì 10 giây, lâu thì 1 phút. Điều chỉnh xong cô mới bắt đầu đàn. Trong tất cả các clip, tay cô đều rất sạch sẽ, không có bất kỳ đồ trang sức nào. Nhớ lại lần cô bảo không thích đeo nhẫn, chắc hẳn là liên quan đến chuyện đánh đàn. Clip vẫn đang phát thì di động của anh đổ chuông, là Trung Dực Tâm gọi tới. Anh ấn nút tạm dừng clip, sau đó bắt máy. Trần Hiêu, đến đón em về. Nghe giọng Trung Dực Tâm thì rõ ràng là cô uống rượu. Anh khẽ nhíu mày. Em đang ở đâu? Em ở nhà, ở chỗ bố, chỗ gì, cả Tiểu Thanh nhà mình nữa. Cô nói rất sõng sạc, nhưng câu nói lại hơi lộn xộn. Cô còn hạ giọng, tỏ vẻ thần bí. Anh đến, nhưng không cần lái xe vào đâu. Em chờ anh ở dưới gốc cây đa ở cổng. Nhanh lên nhé. Lúc Trần Hiếu đến nhà họ Trung, theo lời cô nói, anh bảo tài xế không lái xe vào vì anh thật sự nhìn thấy Trung Diệt Tâm ở dưới gốc cây. Không sai, anh nhìn thấy cô vợ không gặp lại gần một tháng nay. Lúc chiều còn lên hot search vì thái độ ngạo mạn với phóng viên, giờ lại ngồi xổm dưới tán cây nghịch điển. Bên cạnh để một túi quà lớn. Trần Hiếu đứng bên cạnh cô. Em không ở trong nhà chờ anh, ra đây ngồi làm gì? Chờ anh chứ sao? Trung Diệt Tâm nháy mắt. Có thể bảo anh mà, sao lại làm như yêu đương vụng trộm thế này hả? Trần Hiếu nén cảm giác buồn bực xuống, anh lãnh đạm hỏi. Trung Diệt Tâm lắc đầu, rồi nói bằng vẻ nghiêm túc. Tại vì em sợ anh không chịu đến, thế thì em sẽ mất mặt lắm, cho nên em mới chờ ở ngoài. Nếu anh không đến, em rất tiện về nhà. Mặt cô đỏ bừng, hai tay nghịch đất bẩn lấm lem, ánh mắt ngây ngô đúng kiểu người say. Trần Hiếu đưa cô vào trong xe, dùng khăn giấy lau sạch tay cho cô. Một lúc sau mới hỏi. Sao anh lại không đến được chứ? Ngộ nhỡ anh tăng ca, đang họp, có khi nào sẽ không đến không? Cô nhìn anh rồi lại cụp mí mắt, như thể không muốn nghe đáp án của anh. Trần Hiếu suy nghĩ một lát rồi nói. Không đâu, đợi anh xong việc rồi anh sẽ đến. Trung Dực Tâm ừ một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như vẫn không vui. Một lát sau, cô cảm giác anh tóm áo trên người mình, rồi lại nghe thấy anh hỏi. Áo khoác của ai đây? Đúng, cái áo gió màu trắng. Vậy mà cô lại mặc nguyên mà về. Cô mỉm cười rồi nói. Của Tiểu Thanh nhà em đấy. Em lạnh, nó đưa cho em mặc. Lạnh, sao không mặc thêm áo vào? Sắc mặt Trần Hiếu không tốt cho lắm. Anh cởi áo vest trên người mình ra, giọng điệu có đôi phần dữ dằn. Cởi ra, mặc cái này vào. Nói xong, anh nâng vách ngăn lên, che đi tầm nhìn của tài xế. Đầu óc Trung Dực Tâm hơi mơ màng. Vừa rồi cô, bố và Trung Dực Thanh uống hết chai rượu kia, sự tác dụng chậm. Trần Hiếu nói gì cô cũng không cãi lại, ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc áo khoác để lộ bờ vai và mảng lưng trắng nõn. Cô quay lưng lại với anh, chậm chạp mặc áo vào. Trước đó như cảm nhận được tầm mắt dừng lại ngắn ngủi của anh, không hiểu sao cô lại càng làm chậm hơn. Mặc áo xong, cô quay đầu nhìn anh. Anh đang tựa lưng vào ghế, bình tĩnh đón lấy ánh nhìn chăm chú của cô. Khi không nói chuyện, vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng, lúc không kiên nhẫn, thậm chí anh còn hơi dữ dằn. Cho dù cô đã nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn bị sự quyến rũ của anh mê hoặc. Sang Pháp chơi vui không? Trần Hiếu bỗng lên tiếng. Anh lấy một chai nước trong hốc tủ lạnh ra uống một ngụm, định đặt về chỗ cũ thì lại phát hiện Trung Dực Tâm đang nhìn tay mình. Nói cách khác là nhìn chai nước kia. Anh hỏi cô, em muốn uống à? Trung Dực Tâm mơ màng gật đầu. Cô nói, chơi vui, muốn uống. Anh đưa luôn chai nước cho cô. Chai nước anh vừa uống sở. Cô cầm chai nước, khẽ nhấp một ngụm. Không cẩn thận, vẫn ngậm vào đúng chỗ anh vừa ngậm. Trần Hiếu đặt chai nước về chỗ cũ rồi lãnh đạm nói, chẳng trách chơi vui quên cả trời đất. Bỗng Trung Dực Tâm nhớ ra cái gì đó. Cô nhấc chiếc túi bên cạnh lên, đưa đến trước mặt Trần Hiếu. Này, tặng cà vạt cho anh đấy. Đừng nói là em đi chơi mà không nghĩ đến anh nha. Trần Hiếu liếc nhìn, nhận lấy cái túi, rồi lấy hộp đựng cà vạt ra. Vừa mở ra, nhìn thấy chiếc cà vạt tinh thiết kế tinh tế, anh cười nhưng vẫn hờ hững bảo, chỉ thế thôi à? Trung Dực Tâm, em có thành ý không vậy? Cô nhìn anh với vẻ không hiểu. Hiển nhiên cô cho rằng bản thân đã rất có thành ý, anh còn muốn thế nào nữa? Trần Hiếu chậm rãi kéo cà vạt xuống trên cổ, ném ra một bên, rồi đưa hộp cà vạt cho cô. Em không biết là nên em nên thắt giúp anh à? Hiện giờ đầu óc của cô đang quay cuồng, thật dễ bị anh dụ dỗ. Cô không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Rõ ràng anh đeo cà vạt nghiêm chỉnh, sao lại tháo ra rồi bảo cô thắt lại lần nữa? Cô nhận lấy cái cà vạt, nhích lại gần Trần Hiếu, nhớ lại các bước học được trên mạng. Hì hục một lúc mà vẫn không thắt được, cô có chút bực bội. Rõ ràng đã biết thắt rồi cơ mà, mới bao lâu đâu mà đã quên được. Trần Hiếu vốn là người thiếu kiên nhẫn, anh bắt đầu thúc giục cô, mà càng giục cô lại càng hoảng. Cô ấm ức gào lên với anh, đừng có giục em, phiền chết mất. Từ thế này vốn không tiện rồi, Tay em không thuận. Anh bị cô quát mà lại nhoẻn miệng cười, ngay lập tức nhấc cô lên đặt trên đùi mình. Như thế này, anh và cô liền mặt đối mặt. Trung Dực Tâm ngừng động tác tay lại, chằm chằm nhìn anh. Trong phút chốc, hơi thở quấn quýt, mùi rượu nhàn nhạt và mùi thơm trên người cô xộc vào mũi anh. Có lẽ Trần Hiếu cũng không quen như vậy. Anh xoay mặt đi, lầm bầm nói: "Nhanh lên, em nặng quá đấy. Đừng có sụp em." Trung Dực Tâm bất mãn, chống tay lên ngực anh. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy cằm của anh. Men rượu bốc lên. Cô không nghĩ ngợi, bèn giơ tay lên, ấn khẽ vào cái hố nhỏ trên cằm anh. Trần Hiếu tóm lấy tay cô: "Đừng có lộn xộn. Em sợ đâu đấy?" Trùm Diệt Tâm đã muốn làm vậy lâu rồi. Cô dùng sức dí mạnh một cái, hai mắt trợn trừng: "Cứ thích sợ đấy." Dáng vẻ vô lại của cô khiến Trần Hiếu ngẩn người. Anh lẩm bẩm: "Em hung dữ thế này, người nhà em có biết không thế?" Trùm Diệt Tâm lắc đầu, trả lời một cách dứt khoát: "Không ai biết cả, chỉ mình anh biết thôi. Chỉ hung dữ với mình anh." Anh bỏ tay ra, như thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, lại hậm hực véo má cô: "Sớm muộn gì ông đây cũng bị em giày vào cho chết thì thôi." Hai người ở đằng sau không nói gì, nhưng tài xế như có linh cảm nên giảm tốc độ xuống, vô tình lại thêm thời gian cho Trùm Dực Tâm vụng về có thể hoàn thành công trình thắt cà vạt vĩ đại. Cô ngồi trên đùi Trần Hiêu, vùi đầu trước ngực anh. Thất bại, làm lại, rồi lại thất bại, lại làm lại. Xe rời khỏi khu phố phồn hoa, náo nhiệt, dần tiến vào khu ngoại ô yên tĩnh. Trong xe không bật đèn, chỉ loang loáng ánh sáng từ ngoài rọi vào. Trùm Dực Tâm muốn nhìn rõ hơn, càng như vậy lại càng ghé sát vào anh. Cuối cùng ở một ngã rẽ, cô ngồi không vững, bèn đấm khẽ một cái lên ngực Trần Hiêu, còn hờn dỗi liếc mắt trường anh: "Bật đèn lên." Trần Hiêu cười nhưng vẫn không bật đèn, chỉ đưa tay đặt lên lưng cô: "Không bật, tiết kiệm xăng dầu. Em có hiểu thế nào là bảo vệ môi trường không?" "Chỉ có anh hiểu thôi." Trùng Diệt Tâm nhỏ giọng lầu bầu, tiếp tục việc đang giang sở. Cồn khiến đầu óc cô trì trệ hẳn, không cho cô sự khéo léo và linh hoạt bình thường. Cô vừa cố nhớ lại những bước mình đã từng học, vừa lóng ngóng cuốn, thắt, thay đổi đủ góc độ. Vậy mà mãi vẫn không thành hình. Trần Hiếu lại cực kỳ yên lặng, không còn vẻ mặt lạnh lùng mọi ngày. Giờ phút này, anh chỉ tập trung nhìn đôi bàn tay vốn đã có thể lướt trên bàn phím đàn, giờ lại trở nên lóng ngóng vì thắt cà vạt cho mình. Động tác của cô ngày càng chậm, mà đầu thì cô ngày càng thấp. Cuối cùng, cô gục trong lòng anh, ngủ tít thò lò. Cà vạt buông thõng trên cổ, một đầu vẫn nằm trong tay cô. Tay cô đặt trên ngực anh, lòng bàn tay nóng sực. Anh sờ đầu cô, mà cô vẫn không tỉnh. Ngủ say thật, ngay cả tiếng tim đập thình thịch của anh cũng không đánh thức được. Xe dừng lại, anh nhìn ra ngoài, đúng là Cửu Khê biệt uyển. "Dậy nào, Trung Dực Tâm." Anh phủ tay lên lưng cô, vỗ nhẹ nhẹ, giọng nói trầm thấp bên tai cô: "Về nhà rồi." Cô hét lên một tiếng, còn chẳng buồn mở mắt, cứ thế vùi khuôn mặt đỏ hồng vào ngực anh. Mái tóc dài xõa tung trên mặt, hàng mi dài khẽ rung rinh, như thể đang tỏ ra khó chịu với sự quấy rầy của anh. Trần Hiêu ngồi yên, hít sâu một lát, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng, anh gỡ chiếc cà vạt trên cổ xuống, cẩn thận để vào hộp. Sau đó cởi bỏ cúc áo trên cùng, rồi mở cửa xe ra. Gió đêm lùa vào mới thấy dễ chịu một chút. Người đang ngồi trên đùi không hề có vẻ gì là muốn dậy cả. Trần Hiêu đành phải bế cô vào, đi lên phòng ngủ. Rồi đặt cô xuống giường, cởi bỏ giày cho cô. Hầu hạ cô nàng xong, anh mới đi tắm. Mà lúc ra, thì cô vẫn ngủ say, tư thế nằm sấp ngay gần mép giường vẫn không thay đổi. Nhưng cũng biết cởi bỏ chiếc quần jean gò bó, không phải là quá ngốc. Anh đang định kéo cô vào giữa đường, bàn tay vừa chạm vào bờ vai cô, thì bỗng ưm một tiếng, cau mày, bĩu môi, tóm lấy tay anh, rồi kê xuống dưới má mình. Sau đó nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Đột nhiên Trần Hiêu nhớ lại lần đầu tiên mình và cô ấy nhìn thấy nhau, là ở bữa cơm gặp mặt giữa hai bên gia đình. Anh đi vào phòng, nhìn thấy cô ngồi ngay ngắn bên cạnh người nhà, tay đặt dưới bàn. Khi ấy hai người thoáng nhìn nhau, cô khẽ mỉm cười, là nụ cười không hở răng vô cùng đạt chuẩn. Anh không quan tâm, trong lòng lại nghĩ, đôi mắt cô khá tròn, đôi mắt hơi vểnh lên, trông thật ngoan ngoãn, y như một đóa hoa yếu ớt, lại không bao giờ biết cáu kỉnh. Nghĩ vậy, Trần Hiếu cảm thấy mình đúng là không biết nhìn người. Nó một cách thô tục thì lắm mắt mù. Đừng nhìn vào vẻ ngoan ngoãn của cô lúc này. Một khi tỉnh táo, sức lực dồi dào, cô sẽ bắt đầu hành hạ anh. Ngay cả bây giờ đang ngủ mà còn biết lấy tay anh làm gối đó là... Giả vờ giống lắm. Anh cười mắng một câu, lại không nhịn được, phải véo má cô một cái. Anh hơi dùng lực một chút, nhưng cũng chẳng cảm thấy mình ấu trĩ. Lại véo thêm mấy cái nữa. Anh đang thầm buồn cười thì Trung Diệc Tâm bỗng ập ừ kêu, rồi tỉnh lại. Nào! Cô khẽ chớp mi, chậm rãi mở mắt ra. Trần Hiếu nghe thấy câu nào của cô không giống như đang kêu đau, mà như đang nói. Nào! To gan thật! Dám véo bổn cung! Kêu cái gì? Anh có véo đau đâu. Mặc dù Trần Hiếu nói vậy, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy má cô đỏ lừ một mảng. Thôi, dù sao cô cũng đang say, chẳng biết được đâu mà. Trung Dực Tâm sờ sờ mặt, lại khẽ dụi mắt. Cô vẫn chưa tỉnh rượu nên không hỏi tội anh chuyện véo mình. Càng nghĩ không đến việc mình làm thế nào mà từ dưới tán cây lại lên được xe rồi nằm trên giường. Nhưng cô lại mơ mơ hồ hồ nhớ ra chuyện. Cô bỗng hỏi. Trần Hiếu, sao anh lại bảo em nặng? Em nặng thật à? Trần Hiếu ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra. Cô đang nói đến chuyện ở trên xe lúc nãy. Anh bèn cười rồi hỏi lại. Em nặng bao nhiêu? Cô nghiêm túc trả lời anh. Tháng trước vừa cân xong. 94. Kg? Anh cố hỏi. Trung Diệc Tâm cực kỳ không hài lòng. Cô nắm tay lại đấm mấy phát vào người anh. Là cân. 94 cân. Trần Hiếu khẽ bật cười thành tiếng. Lồng ngực run lên. Anh để yên cho cô đấm mấy cái rồi mới tóm lấy tay cô. Rồi được rồi. Suýt nữa thì anh quên mất. Trong lòng anh lúc này là một con quái thú nhỏ. Không chỉ biết dùng móng vuốt ở tay, mà hai bàn tay chân cũng lợi hại không kém. Cô mượn rượu làm càn, dùng sức véo mấy cái vào đùi anh. Trần Hiếu tóm lấy chân cô, thì cô lại nhào tới ngồi lên đùi anh. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ lừ. Bản thân Trung Diệc Tâm cũng không thể ngờ chai rượu vàng năm 86 kia lại nặng đến như vậy. Cô mơ hồ cảm giác hành động của mình tối hôm qua không bình thường cho lắm. Tay ôm cổ anh, bám chặt lấy anh không buông. Ngửi thấy mùi húng quế trên người anh, cô lại ghé mũi hít hà mấy cái hệt như chó con. Cô cũng có thể cảm nhận được người anh càng lúc càng nóng, nóng hơn hẳn mọi khi. Hơi sốt ruột, cô đang định trượt khỏi người anh thì lại bị anh ôm ghì lấy. Cô không thoát được, chỉ có thể cựa quậy mấy cái. Cô lại đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó chọc vào đùi mình. Cô cũng không nghĩ nhiều, thò tay xuống định cầm lấy, miệng còn lẩm bẩm. Phiền thế nhỉ? Cái thứ chết tiệt gì thế này? Đừng lộn xộn. Trần Hiếu tóm lấy tay cô, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc trong nháy mắt. Phụ nữ không đọ sức với đàn ông được. Cổ tay cô bị cầm chặt lấy, lại nghe thấy giọng nói trầm khàn trên đỉnh đầu. Cô mơ màng nằm dạp xuống người anh. Vừa nhắm mắt đã ngủ tít thòi lò. Đương nhiên cô cũng không biết sau khi cô ngủ, cô được đặt xuống bên cạnh như thế nào, rồi cô nằm đó một mình trong bao lâu. Lúc Trần Hiếu về giường một lần nữa, cô nhoài người sang. Làn da anh hơi lành lạnh, còn một chút bọt nước chưa lau khô. Hai người cứ thế dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Trung Diệc Tâm dậy khá sớm. Cô vừa tỉnh lại đã thấy đầu nặng trịch, cả người khó chịu. Lúc này mới là 6 giờ, trời sắp sáng, Trần Hiếu vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng xuống giường, rồi đi tắm qua loa. Lúc quay về giường, thì Trần Hiếu vẫn ngủ. Cô đành nằm sang một bên nghịch di động. Vừa mở màn hình ra, đã nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, là cô của Trần Hiếu gọi. Khoảng 8 giờ tối qua. Khi đó cô đang làm gì nhỉ? Trung Diệc Tâm đờ đẫn một suy nghĩ một lát, mà vẫn không ra được kết luận. Thế nên cô không thèm nghĩ nữa. Nhưng trong lòng cô có thể đoán được Trần Nhược Nam tìm cô là vì chuyện gì. Bữa trà chiều đã hẹn hôm đó, cô vẫn chưa quên. Cô lướt Weibo một lát, phát hiện hot search về mình đã biến mất. Tối qua lúc ăn cơm, vẫn còn vị trí thứ 10. Ngẫm ra việc này khả năng cao là do Trung Kỳ Nhạc làm. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Bỏ điện thoại xuống, cô quay đầu sang nhìn anh. Người đàn ông này, lúc ngủ, trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sống mũi cao thẳng, gương mặt nhìn từ phía cô càng góc cạnh hơn. Đôi môi khẽ mím, cô nghĩ thầm, tướng ngủ đẹp thật đấy. Nếu anh chảy nước miếng giống như nhân vật trong phim hoạt hình, nhất định cô sẽ chụp lại để có dịp trêu anh. Đáng tiếc, cô đang định đưa tay chọc má anh, thì bỗng nhiên anh sờ mình. Cô hốt hoảng vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cô nghe thấy âm thanh Trần Hiêu ngồi dậy. Cô cũng không dám ngọ nguậy. Cho đến khi anh xuống giường và đi vào phòng tắm, cô mới mở mắt ra. Nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ anh dậy lúc bình thường. Trùm Dực Tâm nhớ tới một khoảng trầm mặc lúc anh mới dậy. Không hiểu sao, lại cảm thấy anh có tâm sự. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện gì đó, cô lấy điện thoại ra, mở Weibo, tìm tập đoàn Hành Sinh. Bỏ qua mấy nội dung không đặc sắc. Phía dưới có một bài đăng rất rõ ràng. Tập đoàn Hành Sinh thu mua khách sạn LS đang trong giai đoạn đàm phán. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ban quản lý cấp cao của công ty khách sạn Hành Sinh vẫn chưa đạt được ý kiến thống nhất. Cậu chủ Hành Sinh có nguy cơ bị mất quyền. Mở tin tức đó ra, nội dung bên trong đều là những từ ngữ kinh tế. Trung Dực Tâm không hiểu. Cô đang định lên bay du tìm thì Trần Hiếu đã đi ra. Cả người trông vô cùng khoan khoái, hình như còn thoang thoảng mùi kem cạo râu. Cô đột nhiên nhớ đến cảnh mình sờ cằm anh ngày hôm qua, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng. Mà anh đã đến gần, cô muốn giả vờ ngủ cũng không được nữa. Dậy rồi à? Trần Hiếu đến cạnh giường, trong tay cầm cà vạt. Anh đứng trước gương bàn trang điểm, khom lưng, tự thắt cà vạt cho mình. Trùng Dược Tâm mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô lập tức nhảy ra khỏi chăn, sợ lấy chiếc cà vạt trong tay anh. Để em, để em. Trần Hiêu nhìn cô, hơi nhắm mắt lại. Thôi thôi, anh đang vội đến công ty, không có thời gian đùa với em đâu. Ai đùa? Cô bất mãn lườm anh một cái, đứng ở trên giường mà chỉ cao hơn Trần Hiêu một chút. Quái lạ, lần này cô lại làm một cách cực kỳ thuận lợi. Chỉ vài động tác đã hoàn thành một nút thắt cà vạt tiêu chuẩn, khiến ánh mắt của Trần Hiêu hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Lần này Trung Diệt Tâm không phải chịu nhục nữa rồi. Tiễn Trần Hiêu đi làm xong, cô cũng không ngủ được nữa. Xuống giường, gọi một phần bữa sáng. Ăn xong, cô loanh quanh trong nhà một lát. Đến khoảng 9 rưỡi thì nhận được điện thoại của Trần Nhược Nam. Quả nhiên đúng như cô đoán, Trần Nhược Nam hẹn cô đi uống nước, tất nhiên là phải có việc. Nhưng cô lại không thể ngờ Trần Nhược Nam tìm cô là vì muốn cô hóa giải mối quan hệ giữa Trần Hiêu và bố anh. Lần gặp gỡ ở bệnh viện, Trung Diệt Tâm đã ý thức được rằng Trần Nhược Nam không phải là người phụ nữ trung niên tầm thường. Tâm tư của bà rất sâu sắc, không phải là kiểu cô có thể đoán được. Trần Nhược Nam không chỉ hẹn cô đi uống trà, mà còn mang theo một món quà nữa. Đó là chiếc vòng cổ mặt Ruby Myanmar được lấy về từ cuộc đấu giá với mức giá lên tới 7 con số. Trùm Diệt Tâm rất thích trang sức. Mặt chiếc vòng cổ này kết hợp cả kim cương và ruby, tạo thành hình như giọt nước mưa. Có thể tưởng tượng khi đặt nó dưới ánh đèn thì sẽ lấp lánh đến mức nào. Cô tin chắc đó là vẻ đẹp mà tuyệt đại đa số phụ nữ đều không thể từ chối được. Cô à, cái này quý quá, không thể không có công mà hưởng lộc. Cô cười đẩy trả lại món quà cho Trần Nhược Nam, nhưng lại không nói gì về lời nhờ vả của bà. Trần Nhược Nam đâu phải là người dễ bỏ cuộc. Bà nhấp một ngụm trà, im lặng một lát rồi mới hỏi. Chuyện ở công ty Trần Hiêu, cháu cũng biết chứ? Biết một chút ạ. Trùng Diệt Tâm đoán, bà đang ám chỉ chuyện ở trên mạng. Muốn diệt bên ngoài, trước tiên phải ổn định bên trong. Tiểu Trung, lần trước cô đã nói, cháu là đứa thông minh. Hẳn là cháu biết, đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp quan trọng đến mức nào. Trần Nhược Nam nở một nụ cười tao nhã. Giữa bố con nó có một cái đinh không thể nhổ ra được, mà cả hai bố con đều chẳng ai thoải mái cả. Các cụ đã nói rồi, cưới vợ quan trọng chứ hiền. Cây đinh này cháu nhổ ra giúp hai bố con nó được không? Trùng Dực Tâm trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Cháu tin là Trần Hiêu biết bản thân cần gì, không cần gì ạ. Trần Nhược Nam thu hồi vẻ tươi cười, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Cháu sai rồi. Người ta hay bảo trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đá tường. Nó có giỏi giang đến mức nào thì cũng có lúc mất phương hướng. Cháu là vợ nó, đương nhiên cũng phải có trách nhiệm của cháu. Lại phải nói, chị dâu đã qua đời lâu như vậy, vì chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích hiện tại, không đáng chút nào. Tiểu Trung, cháu nói xem có đúng không? Trùm Diệt Tâm như bị nghẹn ứ trong cổ. Sau khi tạm biệt Trần Nhược Nam, Trùm Diệt Tâm trở lại Cửu Khê biệt uyển, người giúp việc làm xong bữa tối cho cô rồi về luôn. Một mình cô nên cũng qua loa, ăn ngay cạnh kệ bếp cho xong. Trời sắc đã tối mà Trần Hiếu vẫn chưa về. Cô lên phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức kia ra, nhìn viên đá quý hình giọt nước, lòng bồn chồn không yên. Cô đóng cái hộp lại, đánh bột một cái, đẩy sang bên cạnh, không để ý đến nữa. Ngoài cửa sổ, đèn đã sáng, bóng đêm mịt mù. Tại một villa ở ngoại ô phía nam thành phố, mấy chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau vào. Nơi này khá vắng vẻ, bên ngoài không treo biển kinh doanh, trông khá giống một biệt thự tư nhân. Nhưng thật ra lại là một hội sở cao cấp chuyên dành cho giới thương nhân. Những nhân vật có tiếng trong giới thương nhân của thành phố, không ai là không biết nơi này. Chính là vì nơi này kín đáo, thuận tiện để bàn chuyện. Phòng Thủy Vân San ở tận tầng 3 của hội sở đã được thuê riêng. Bên trong là mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn Hành Sinh và vài người trong giới. Trần Hiếu ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là chú hai của anh, Trần Lập Nham. Ông ta đã uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, lúc tỉnh táo trông còn nho nhã, nhưng vì đang ôm một cô gái trong lòng nên trông rất khó coi. Một bữa ăn xã giao như thế này không thể thiếu phụ nữ được. Trong lòng Trần Lập Nham là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, diễn viên hạng ba. Đây không phải lần đầu tiên cô ta xuất hiện ở bữa ăn kiểu như thế này, vậy nên cực kỳ biết ý. Dưới ánh mắt gợi ý của Trần Lập Nham, cô ta nâng ly kính rượu với người đàn ông lạnh lùng ở bên cạnh, sóng mắt đong đưa. Trần Tổng, anh còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của tôi, có thể mời anh một ly được không? Trần Hiếu liếc nhìn cô ta một cái, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô ta bị phớt lờ mà vẫn không tức giận, chỉ thờ ơ nhún vai, ngửa cổ, uống hết ly rượu, chọc cho Trần Lập Nham cười phá lên, tiện tay véo một cái vào lưng cô ta. Cháu anh không chỉ đẹp trai, mà tiêu chuẩn lại còn cao nữa. Em không lọt được vào mắt xanh của nó đâu. Anh đoán là nó thích kiểu ngây thơ cơ. Nào, Tiểu Thái, lại đây, ngồi bên cạnh Trần Tổng đi. Nói xong ông ta dịch sang, để lại chỗ trống bên cạnh. Cô gái bị chỉ điểm khẽ run lên, vốn dĩ đang ngồi ở dãy cuối bàn. Cô ta ngượng ngùng liếc Trần Hiêu một cái, rồi ngồi xuống cạnh Trần Hiêu. Đây là sinh viên mới tới thực tập, năm 4 đấy, cực kỳ ngây thơ trong sáng. Thế là được rồi chứ gì. Trần Lập Nham châm một điếu xì gà, lâng lâng tựa vào ghế, lại chỉ huy tiếp. Tiểu Thái, ngồi yên đấy làm gì? Rót rượu mời Trần Tổng đi chứ. Thái Vũ Sao thẹn thùng nhìn Trần Hiêu, tay nhấc bình rượu lên, trước tiên rót một ly cho mình. Đang định rót cho Trần Hiêu thì anh lại che kín miệng ly lại, lạnh lùng lườm cô ta một cái. Thái Vũ Sao hốt hoảng, cắn chặt môi, dáng vẻ quẫn bách như sắp khóc đến nơi. Trần Lập Nhan làm ngơ, ông ta nhếch mép cười. Chú bảo này Trần Hiêu, cháu thế này là không được rồi. Em gái rót rượu mời mà cháu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chú biết cháu không thoải mái, chú dạy cho này, rượu cứ từ từ uống, tiền thì từ từ kiếm, cái kế hoạch thu mua kia từ từ hãng bàn. Rốt cuộc vẻ mặt Trần Hiêu cũng giãn ra, anh khẽ bật cười, bỏ tay khỏi miệng ly, sau đó gõ ngón tay và nói với Thái Vũ Gia bằng vẻ cao ngạo. Rót. Thái Vũ Sao lập tức mỉm cười rót rượu cho anh, thỉnh thoảng vẫn thẹn thùng liếc nhìn người đàn ông đẹp trai mà lại không thể tiếp cận được. Lòng cô ta rối bời, bàn tay run rẩy nâng ly rượu lên mời anh. Người trong phòng ai cũng mang để một bụng xấu xa. Rượu quá ba lượt, vài người đã gục xuống bàn, vài người khác thì đưa gái rời đi. Trần Hiêu là người về đầu tiên, cả người nồng nặc mùi rượu, sắc mặt xa sầm. Anh đi vào căn phòng đã được đặt trước, cởi bỏ cà vạt che lên giá, sau đó đi tắm. Anh tắm rất nhanh, mùi rượu tản đi rất nhiều. Quấn khăn tắm bước ra, anh đi đến trước tủ lạnh, lấy một chai nước ra, vừa mở nắp uống được một ngụm, thì phía sau đột nhiên có thêm một giọng nữ nũng nịu. Trần Tổng. Trần Hiêu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Thái Vũ Sao vừa rót rượu cho mình. Cô ta mặc một bộ váy cực kỳ thiếu vải, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại vô cùng bạo dạn, cuống quýt áp sát vào anh. Đêm nay em có thể ở lại đây phục vụ anh không? Trần Hiếu để lửa nửa thân trên bị cô ta dựa vào, cơn say đã tỉnh được mấy phần. Anh tức giận đẩy cô ta ra rồi quát lên để sữa sẵn. Mẹ kiếp, ai cho cô vào đây? Giọng nói của anh khiến Dương Thăng đứng ngoài hết hồn. Anh ta mở cửa tiến vào, nhìn thấy tình hình trong phòng thì cũng trợn mắt kinh ngạc. Đưa cô ta ra ngoài cho tôi.